Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 716, hôn lễ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn về phía Mộ Thiền, giọng nói cảm động có chút nghẹn ngào. Thiền Thiền, chuyện này đều là do em sắp xếp. Anh không khỏi xúc động, có chút ngạc nhiên, thậm chí cảm thấy mọi thứ đều như mơ, không có thật. Mộ Thiền nhướng mày, Cảnh Thâm, chúng ta kết hôn đi. Cô lấy hết can đảm, đứng trước mặt Mạc Cảnh Thâm, mạnh dạn nói ra những gì trong lòng. Đây là chuyện giấu kín trong lòng nhiều năm, cô cũng chưa từng có cơ hội nói ra, thậm chí không có dũng khí nói ra. Hôm nay, vì hạnh phúc và để phần đời còn lại của mình không có quá nhiều hối tiếc, Mộ Thiền đã dành cả buổi sáng để gọi điện cho vài người bạn ở Hải Thành và bạn của Mạc Cảnh Thâm để thông báo cho từng người một và để họ tranh thủ thời gian đến đây nhanh nhất. Khó khăn nhất là Mạc Tiêu Tiêu, nhưng vài người tấn công trên dưới. Mạc Tiêu Tiêu cũng đành chịu thua. Suy cho cùng, với tình hình hiện tại, Mạc Viêm là đối thủ lớn nhất của Mạc gia, nếu Mộ Thiền và Mạc Cảnh Thâm kết hôn thì sẽ có lợi cho cả Mạc Cảnh Thâm và Mạc gia. Mạc Tiêu Tiêu nghĩ đi nghĩ lại và gần như từ chối, cuối cùng Cẩm Dung đành phải nói với Mạc Tiêu Tiêu về chuyện của Mạc Cảnh Thâm, cô ấy thực sự bị sốc. Đồng thời, cô rất cảm động trước hành động của Mộ Thiền và cô sẵn sàng đến. Cô chỉ vào chiếc giường có ga trải giường và chăn bông màu đỏ, trên đó đã đặt một bộ quần áo mới. Đây là bộ quần áo em đặc biệt nhờ người làm. Cảnh Thâm, nhìn này, anh thích không? Trang phục cưới cổ điển của Trung Quốc chỉ vàng rát long phụng rất ý nghĩa và đẹp. Đó là phong cách phổ biến nhất ở Trung Quốc. Mạc Cảnh Thâm liếc nhìn, nhưng ngay sau đó anh đã nắm lấy tay của Mộ Thiền và ôm cô vào lòng. Thiền Thiền, cảm ơn em. Một người đàn ông chưa bao giờ nói lời cảm ơn, lần này anh đã thực sự cảm động trước Mộ Thiền. Anh nghĩ hôm nay Mộ Thiền có chuyện quan trọng cần giải quyết, vì tin tưởng vào Mộ Thiền nên anh đã cho cô không gian tự do. Nhưng ai biết được thật ra cô đã làm rất nhiều chuyện như vậy cho anh. Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Này, này, anh không sao chứ? Tốc độ này đã đuổi kịp tốc độ làm nũng, nhanh lên. Nhanh lên, mọi người bên ngoài không ngừng thúc giục. Mộ Thiền đẩy Mạc Cảnh Thâm ra, nhìn Mạc Cảnh Thâm trìu mến, đặt môi lên môi anh và hôn thật sâu. Cảnh Thâm, đối với anh, mọi thứ đều xứng đáng. Cô kiềm chế cảm xúc chỉ vào bộ đồ trên giường. Nếu không thay quần áo, mặt trời lặn mất, được chứ? Mạc Cảnh Thâm mỉm cười, gương mặt góc cạnh tràn đầy hạnh phúc. Đồ nặng thì nặng nhưng kiểu dáng thì đẹp thật, anh vẫn rất thích nó. Rất thích, vậy em ra ngoài trước. Mộ Thiền bước ra ngoài và đóng cửa lại. Phương Nhu đưa Mộ Thiền đến một căn phòng khác và nhanh chóng thay quần áo. Sau vài phút cả hai bước ra khỏi phòng. Mạc Cảnh Thâm đứng ở cửa phòng phía bắc, Mộ Thiền đứng ở cửa phòng phía nam. Hai người nhìn nhau thế này, đây là lần đầu tiên Mạc Cảnh Thâm nhìn thấy một người phụ nữ đội mũ phượng trùm khăn đỏ, một bộ lễ phục đỏ, tà váy xòe dài chạm đất chính diện thêu tơ vàng hình phượng hoàng, mũ phượng trên đầu sáng lấp lánh. Vì hôm nay Mộ Thiền trang điểm và lại để tóc ngắn, nên chỉ gắn phụ kiện tóc trực tiếp lên đầu. Ăn mặc rất đơn giản, wow, đẹp thật, sau bao lâu cuối cùng hai người cũng đến được với nhau. Xin chúc mừng, không sao, không còn sớm, nhanh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cảnh Thâm bước ra ngoài, chỉ thấy mặt đất đã trải thảm đỏ, và một không gian được đặt cạnh bức tường ở phía đông của sân, với một bức ảnh lớn ở đó. Ảnh cưới của hai người. Mạc Cảnh Thâm có thể thấy ngay rằng tuy bức ảnh rất đẹp nhưng là Photoshop. Đó cũng là lúc mà Mạc Cảnh Thâm nhận ra Mạc Quân Dư cũng đã đến. Anh ta đứng bên cạnh lần đầu tiên chủ động nói với Mạc Cảnh Thâm. Anh à, hôm nay em sẽ là phù rể. Đi thôi, chỉ vào triển đài đằng kia, anh ta đi theo Mạc Cảnh Thâm và đứng trên đài, nhìn Mộ Thiền. Phương Nhu nắm tay dìu Mộ Thiền, từ từ đi về phía đài. Hệ thống âm thanh trong sân được trang bị đầy đủ, vì âm thanh không lớn lắm vì sợ làm ồn khu phố. Người dẫn chương trình hôm nay là Mộ Ngạn Minh, mặc dù đang mặc vest và đi giày da rất đầy đủ lễ nghi, nhưng trên mặt không thấy được bao nhiêu niềm vui, càng thêm bất lực. Có lẽ là không ủng hộ lắm việc Mộ Thiền và Mạc Cảnh Thâm ở bên nhau. Chỉ là anh ta không cản được Mộ Thiền, nên chỉ có thể đồng ý, trong ngày xuân đầy nắng và ấm áp này, cô dâu xinh đẹp và đáng yêu của chúng ta đang tiến về phía chú rể. Hôm nay cô, để trở thành người phụ trách các nghi lễ, Mộ Ngạn Minh đã chuẩn bị đầy đủ và cố tình tìm một cuốn sổ tay để viết ra. Nhưng đoạn đường ngắn ngủi này là con đường hạnh phúc nhất mà Mộ Thiền đã đi. Cô nhìn thẳng vào Mạc Cảnh Thâm, và Mạc Cảnh Thâm cũng nhìn cô. Mạc Cảnh Thâm nhìn chằm chằm Mộ Thiền không chớp mắt. Cô gái sinh ra với vẻ đẹp tự nhiên, có đôi môi đỏ và hàm răng trắng trên nền váy đỏ, làn da trắng ngần như tuyết, cô đang cầm một bó hoa trên tay từ từ tiến về phía anh. Anh luôn nghĩ rằng Mộ Thiền là cô gái xinh đẹp nhất, người vượt qua mọi thứ trong mắt anh, nhưng anh nghĩ hôm nay Mộ Thiền đặc biệt xinh đẹp. Mộ Thiền nhìn Mặc Cảnh Thâm, cũng mặc một bộ lễ phục đỏ, đầu đội mũ vương gia, không có vẻ đẹp trai của người đàn ông hiện đại trong quá khứ, mà có thêm một chút độc đoán và khí chất lạnh lùng. Mặt trời chiếu xiên rơi xuống trên người anh, tráng một tầng hào quang màu vàng, rồng trên móc lụa vàng trên y phục sáng lấp lánh sao, sống động như thật. Cô bước tới, Mặc Cảnh Thâm nắm lấy tay Mộ Thiền từ tay Phương Nhu, nắm tay cô và cảm nhận làn da mỏng manh của cô. Mỗi khoảnh khắc đều tuyệt vời. Bên tai cô vẫn là giọng nói của Mộ Ngạn Minh, anh ta hỏi. Cô dâu ơi, vào thời khắc thiêng liêng và đẹp đẽ này, em có điều gì muốn nói với chú rể không? Anh ta đưa micro cho Mộ Thiền. Mộ Thiền cầm lấy micro, đứng đối diện với Mặc Cảnh Thâm, đưa mắt nhìn những người bạn đến hôm nay, cúi người đang đắm chìm trong sự náo nhiệt, giọng nói hơi khàn khàn nói. Cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay, tôi có những người bạn như mọi người thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn, bên dưới là những tiếng huýt sáo, vỗ tay và cổ vũ của họ. Chỉ có Tư Cận Ngôn đứng sau vài người cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của anh ấy. Anh ấy ủng hộ việc Mộ Thiền và Mặc Cảnh Thâm ở bên nhau, nhưng vào lúc này Tư Cận Ngôn cảm thấy vô cùng buồn bã. Nỗi đau khi lột xác tình yêu ra khỏi cơ thể khiến anh ấy có chút tuyệt vọng. Thích Ngôn Thương thấy sắc mặt của Tư Cận Ngôn không được thoải mái, bèn đưa tay lên vỗ vai an ủi. Ở đây im lặng tốt hơn lời nói. Đều là anh em, làm sao anh ta có thể không hiểu tâm tư của Tư Cận Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân khấu, Mộ Thiền nhìn Mặc Cảnh Thâm đang đứng đối diện, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Mộ Thiền vẫn có chút phấn khích dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Cô cầm micro, bàn tay nhỏ bé siết chặt không kiểm soát, hít một hơi thật sâu và nói. Cảnh Thâm, em cách Trương.